Bên phía Nghiêm Phượng Nhã sức đầu mẻ trắng, vốn đã triệu tập tất cả nha dịch đi cứu viện Lương Khánh, chỉ để lại 2-3 người bảo vệ ở sân viện Giang Tiểu Lâu ở. Đến khi nghe nói Nghiêm đại nhân bị Lương phu nhân đánh, đám người này cũng không chịu được nữa, dùng một cái khóa lớn khóa cửa lại, lập tức xông ra ngoài. Chỗ Giang Tiểu Lâu ở cách nơi náo loạn không xa, nàng thậm chí còn nghe thấy âm thanh nữ nhân rít gào. Đúng là Lương phu nhân xuất thân danh môn, nhưng danh môn này lại có tiếng là ngang ngược ở địa phương, tính tình kiêu căng ương ngạnh, lại ở cùng Lương Khánh nhiều năm, nên nuôi dưỡng thành cái tánh ngang ngược hung hăng. Nghiêm Phượng Nhã thân là mệnh quan triều đình, đương nhiên sẽ không chấp nhận một nữ nhân hỗn xược. Cứ như vậy, hai bên đụng độ nhau, không vỡ đầu chảy máu là không thể. Vào lúc này, cửa sổ đột nhiên phát ra 3 tiếng động. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng đứng dậy, mở cửa sổ ra. Bên ngoài cửa sổ đã sớm bị thanh gỗ đóng kín. Giờ khắc này, tại nơi khe hở, lộ ra gương mặt Phó Triêu Tuyên. Trên tay hắn giơ một chiếc chìa khóa, nhẹ giọng nói: "Đừng lên tiếng, ta mở cửa cho nàng, lập tức thả nàng ra." Phó Triêu Tuyên là người rất thông minh, trong lúc xem bệnh cho mọi người, tạo mối quan hệ tốt với nha sai, thừa dịp một nha sai say rượu đã đánh cắp chìa khóa của hắn, khắc vào trên một miếng dưa, sau đó lấy lý do ra ngoài mua thuốc, để sai dược đồng bên cạnh mình mang ra ngoài đánh chìa khóa. Từ bên trong cửa, Giang Tiểu Lâu nhìn thấy bóng Phó Triêu Tuyên. Hắn thở gấp hồng hộc, mỗi lần nghe được có âm thanh va lên sau lưng, hắn liền đổ mồ hôi đầy đầu, chìa khóa cũng cầm không vững. Cuối cùng cửa đã mở, toàn bộ nha môn Kinh Triệu Doãn như gặp phải kiếp nạn, khắp nơi đều hỗn loạn rối mù. Bản thân Nghiêm Phượng Nhã càng xui xẻo, cả khuôn mặt đều bị thương, máu chảy khắp nơi, lại thêm vết thương trên đầu trông càng vô cùng chật vật. Hắn một mặt lạnh lùng dặn dò nha dịch trói Lương phu nhân và những hộ vệ kia lại, một mặt hầm hừ sai phái lính thu dọn hiện trường. Chính vào lúc này, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ không tốt. Không đúng, làm sao Lương phu nhân biết hắn giam lỏng Lương Khánh? Trước kia hắn dưỡng bệnh ở phủ nha cũng là chuyện rất bình thường. Càng nghĩ càng không đúng, hắn lập tức bỏ lại Lương phu nhân đang hùng hổ, tức tốc chạy về căn phòng của Giang Tiểu Lâu. Đến nơi lại không thấy nha dịch, gian phòng trống rỗng, không có bất kỳ ai. Hắn đột nhiên dậm chân một cái, nổi giận mắng: "Nữ nhân gian xảo này!" Lúc này trên đường cái, hai đại hán đã ép Lương Khánh đến khu vực quan phủ dùng để hành hình phạm nhân ở giữa chợ. Vô số người đem đến những đôi giày to nhỏ, rổ sọt, đá to đá nhỏ, thậm chí là trái cây thối, toàn bộ ném hết lên mặt Lương Khánh. Đại đa số người sợ bị truyền nhiễm, đứng xa mà nhìn, không dám tới gần. Cũng có không ít người to gan, bước đến giúp đỡ hai vị đại hán kia trói Lương Khánh lại, đồng thời chất củi lên. Giữa chợ người qua lại tấp nập, có hơn 1.000 người tụ tập xem náo nhiệt, bọn họ cùng nhau hô to: "Động thủ đi!" Rất nhiều người chỉ đứng xa, rướn cổ lên nhìn, kiên nhẫn chờ đợi. Lương Khánh nhìn thấy nhiều người như vậy, nhất thời phẫn nộ, lớn tiếng nói: "Ta là Kinh Triệu Doãn Lương Khánh, đám khốn kiếp vô pháp vô thiên các người, ai cho các ngươi lá gan này, dám đối xử với mệnh quan triều đình như vậy?" Dân chúng nghe nói hắn là Kinh Triệu Doãn, nhưng chỉ cười vang một trận. Kinh Triệu Doãn đại nhân bị bệnh hủi, lập tức bị thiêu chết, ai tin chứ? Có người cười ha ha, ném một cây cải thối lên mặt Lương Khánh: "Xem tên điên này đi, bệnh đến không biết mình là ai. Tên điên này, thiêu chết hắn đi." "Đúng đúng, thiêu chết hắn." Giữa trưa, ánh mặt trời thiêu đốt hừng hực, những người vây xem ai cũng ưỡn lưng, rướn cổ lên, vẻ mặt hưng phấn nhìn người đang bị trói trên đống củi trước mặt. Đám người chen lấn nhau, quơ tay múa chân, kêu la loạn xạ. Thỉnh thoảng có người không ngừng kêu la, lập tức thiêu chết Lương Khánh. Cả người Lương Khánh bị trói trên giá, ánh mặt trời khiến cho đầu hắn đầy mồ hôi, mặt mày bóng loáng, dáng dấp thư sinh phong độ ngời ngời từ lâu đã không còn nhìn ra. Miệng hắn không ngừng chửi bậy, càng mắng càng điên cuồng. Nếu bây giờ hắn còn quyền lực, chỉ e là hắn đã không do dự, đem hết những bá tánh trước mặt này đi xử tử hết rồi. Trong đám người, không biết từ lúc nào xuất hiện một cô gái trẻ tuổi mặc áo trắng. Khuôn mặt nàng bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn tình cảnh trước mắt. Phó Triêu Tuyên đứng bên cạnh, trợn mắt ngoác mồm. Nàng thật sự muốn thiêu chết hắn? Không, không phải ta, là Nghiêm đại nhân. Giang Tiểu Lâu mỉm cười, ánh mắt như hồ nước. Phó Triêu Tuyên quay đầu, vừa vặn nhìn thấy khóe môi nàng cong lên. Nhưng thiêu chết Kinh Triệu Doãn, chuyện này quả thực không tưởng tượng nổi. Hắn không thể tin nổi, tên ác quan Lương Khánh vô pháp vô thiên sẽ có kết cục thế này. Có lẽ ngay cả Lương Khánh cũng không ngờ được, sao mình lại vô duyên vô cớ biến thành người bị bệnh hủi, tại sao lại bị thuộc hạ phản bội, thậm chí bị trói trên giàn hỏa thiêu. Lỡ như có người nhận ra hắn thì sao đây? Kế hoạch này quả thật quá mạo hiểm rồi. Giang Tiểu Lâu ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt ôn nhu. Huynh cho rằng những người này không nhận ra hắn? Lời của nàng như bình thường, nhưng ý nghĩa lại vô cùng sắc bén, khiến Phó Triêu Tuyên cả người chấn động, kinh ngạc nhìn khắp nơi. Chung quanh người vô cùng tấp nập, những nha dịch phụ trách áp giải Lương Khánh bị đám người làm cho hoảng sợ, hoàn toàn không có cách nào đến gần, cuối cùng bị biển người nhấn chìm. Quần áo Lương Khánh tàn tạ, tóc tai rối bời, bị người ta cột vào trên giá. Củi lửa chất chồng lên, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng đáng sợ. Sát ý mãnh liệt bao phủ quanh trái tim của mỗi người. Giang Tiểu Lâu vừa rồi đã thay đổi một bộ y phục trắng, môi đỏ da trắng, thanh lệ bức người. Ánh mắt của nàng nhàn nhạt, lưng đứng thẳng, nhìn thẳng vào Lương Khánh cách đó không xa. Đôi mắt bị lông mi dài che kín, hoàn toàn không thấy rõ tâm trạng. Nhưng những lời nàng vừa nói đã giải thích rõ với hắn. Trong đám người này, đã có người sớm nhận ra Lương Khánh. Tại sao? Tại sao rõ ràng có người nhận ra hắn, nhưng không ai đứng ra cứu hắn? Vì Lương Khánh thích dùng cực hình, hãm hại người khác khắp nơi, ngang ngược vô cùng, đắc tội với rất nhiều người, nhất là những bá tánh thông thường, luôn rất bất mãn với hành vi của hắn. Hôm nay trong chốc lát, tất cả đều bộc phát ra. Lúc này Phó Triêu Tuyên mới phát hiện, trước kia mình sai đến cỡ nào, sao lại vì vẻ ngoài tao nhã của đối phương mà đi tin tưởng hắn. Nói cho cùng, hắn chỉ biết hành y cứu người, hoàn toàn không hiểu được tâm tư người khác. Cả loại người như Lương Khánh cũng xem là người tốt được. Hắn quá ngây thơ rồi. Đôi mắt Giang Tiểu Lâu nhìn Lương Khánh, từ đầu tới cuối đều duy trì nụ cười u nhã. Đột nhiên Lương Khánh nhìn thấy một mỹ nhân trong đám đông, đôi mắt trừng to. Là ả? Hắn mở to miệng. Là Giang Tiểu Lâu? Ả phải bị giam ở ngục Kinh Triệu, sao lại xuất hiện ở đây? Giang Tiểu Lâu dung mạo xinh đẹp, nụ cười điềm đạm, nhìn hắn như là nhìn người bạn cũ. Lương Khánh không ngừng cất tiếng chửi mắng. Tiện nhân nhà ngươi, là ngươi, nhất định là ngươi. Ta đến chỗ Diêm Vương nhất định sẽ tố cáo ngươi, có chết cũng không tha cho ngươi. Một đại hán đề phòng hắn nói lung tung, vung tay khóa miệng hắn, mạnh mẽ tát một bạt tay. Động tác nhanh chóng nhét một mảnh gỗ vào miệng hắn. Hắn muốn lên tiếng cũng không được, chỉ có thể mang theo phẫn hận, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Giang Tiểu Lâu. Ngọn lửa hừng hực bốc lên, bò từ ống quần hắn, nuốt chửng da thịt xương cốt hắn. Hắn liều mình giãy giụa, bị ngọn lửa nuốt chửng trong nháy mắt. Đôi mắt tràn ngập thù hận, nhìn vào một người đứng đó không xa. Âm thanh vang lên như thủy triều trào dâng, tiếng người huyên náo khắp khu chợ. Phó Triêu Tuyên si ngốc nhìn Giang Tiểu Lâu, dòng người bên tai dần dần rút đi, chỉ còn lại tiếng lửa thiêu đốt, tiếng củi lách cách. Trên khuôn mặt nhu mỹ đó, môi đỏ hơi mím, để lộ ra một loại hơi lạnh thấu xương. Cái cằm trắng khẽ nâng lên, lộ ra ngạo khí ngất trời. Đây không phải là một nữ nhân yếu đuối. Trái tim của nàng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần dựa vào sức một người và ba tấc lưỡi, đã từng chút một xâm chiếm tất cả mọi người. Lần lượt bị nàng làm cho kinh sợ, lúc này Phó Triêu Tuyên mới chợt giác ngộ. Quần áo màu trắng che lấp cơ thể mảnh mai, giống như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Nhưng bên trong lại là một trái tim cứng rắn, vẫn như bàn thạch. Âm thanh củi lửa lách tách truyền vào lỗ tai mọi người, làm cho tất cả đều sợ hãi. Có nữ nhân hét to một tiếng, hôn mê bất tỉnh.

người không muốn ở lại thêm đau lòng. Thế mà mang theo huynh muội bọn ta dời từ Liêu Châu đến đây mua nhà, kinh doanh những món hàng mình thích. Nhưng mà không ngờ, tài sản mà người phí hết tâm huyết gây dựng nên, trong một sớm một chiều đã hóa thành hư không. Ly Tuyết Ngân nhìn nàng, nhẹ giọng nói. Những thứ này đều là vật ngoại thân, một ngày nào đó muội có thể lấy lại. Nói là như vậy, nhưng bản thân nàng biết rõ, sau khi quan phủ lấy những cửa hàng này đi, đã bán lại với giá rẻ. Rất nhiều người vì tranh đoạt những cửa hàng này mà vận dụng hết mối quan hệ, đánh nhau vỡ đầu. Có thể có được chỗ tốt như vậy, phần lớn đều là gia tộc giàu có. Muốn lấy lại hết những cửa hiệu này từ tay họ, đúng là khó như lên trời. Giang Tiểu Lâu nở nụ cười, chuyển mắt nhìn nàng. Tỷ là người rất thông minh, không cần ta nói cũng hiểu được tâm tư của ta. Ly Tuyết Ngân chăm chú suy tính một lát, nói: Nếu chúng ta đem bán nông trang, cộng thêm số tiền rút ra từ cảm tú tiền trang, nói không chừng sẽ mua lại được một cửa hiệu. Nông trang ở vị trí hẻo lánh, bán không được bao nhiêu tiền, số tiền ở cảm tú tiền trang cũng có hạn. Con đường này lại rất đắt giá, mua được một cửa hiệu đã là rất may mắn. Giang Tiểu Lâu khẽ nhíu mày. Không, ta không muốn một căn, mà là toàn bộ. Ly Tuyết Ngưng kinh ngạc nhìn nàng. Giang Tiểu Lâu lại ôn nhu nói. Nhưng mà không phải hiện tại, bây giờ cho dù ta mua được một cửa hàng, nhưng chưa chắc đã bảo vệ được. Trong tay không có quyền lực, dù cho gia tài bạc triệu cũng là vô ích. Ly Tuyết Ngưng trầm mặt, ngưng mắt hỏi. Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Khóe môi Giang Tiểu Lâu hiện lên ý cười. Dĩ nhiên là về nhà. Ly Tuyết Ngân là một người vô cùng thông suốt, chuyện gì cũng không gạt được nàng. Chỉ có điều, có một số chuyện không cần phải nói ngay. Giang Tiểu Lâu còn cần trù tính thêm, chờ đợi thời cơ thích hợp, một lần lấy lại tất cả những gì của mình. Tiểu Điệp nhìn ra tâm tình của tiểu thư không tốt, trên đường cũng không dám nhiều lời. Đến khi ba người trở lại nông trang, Giang Tiểu Lâu dặn nàng chuẩn bị nước nóng tắm rửa. Cởi quần áo, tiến vào bồn tắm, Giang Tiểu Lâu mới thấy thả lỏng được một chút. Lúc này nước ấm vừa phải, Giang Tiểu Lâu vốc lên một vốc nước. Hơi nước từ trong lòng bàn tay chậm rãi bay lên, ngưng kết thành một làn khói. Giữa lúc mờ ảo đó, nàng nhớ đến khoảng thời gian trước kia của mình. Ngốc như vậy, khờ như vậy, sống một cách bấp bênh. Không có yêu hận tình thù, không có oán hận ngập trời. Chỉ đơn giản như vậy, đã không thể nào được nữa. Sau khi chết đi, chẳng qua mất hết niềm tin, nhưng lại thấy giữa dòng nước mềm mại, bản thân mình đang từ từ nổi lên. Dung mạo thanh lệ, nhưng trong đáy mắt lại tràn ngập máu đỏ. Muốn bọn gian ác gặp phải báo ứng, còn có tâm huyết của phụ thân, nhất định phải lấy về. Trong sương mù, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tựa đầu vào thành thùng tắm, lẳng lặng nghỉ ngơi. Bốn phía gian nhà lặng lẽ, người trong bồn tắm như ẩn như hiện. Lặng lẽ thở dài, Cố Lưu Niên nhíu mày. Trốn tránh đuổi bắt, không cẩn thận đụng phải tình cảnh tuyệt diễm này. Bọt nước vang lên một tiếng. Lực kiềm chế của hắn rất tốt, chỉ giữ vững tinh thần, chuyên tâm chờ nàng rời đi. Bọt nước vang lên lần hai, hắn không một cử động, nhưng lại theo bản năng liếc nhìn xuống dưới. Vừa vặn ánh mắt rơi vào đỉnh đầu đen nhánh. Nàng là ai? Nếu hắn không có đi nhầm, đây chẳng qua chỉ là một trạch viện nông gia bình thường. Bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ, trong viện trồng nhiều trái cây rau dưa. Một đôi nông phụ ở bên ngoài thu dọn đình viện. Phòng ốc tuy rằng bố trí sạch sẽ tao nhã, vị trí lại hết sức hẻo lánh. Đừng nói là phú quý danh môn, dù là người bình thường sẽ không chọn nơi này làm biệt viện. Giang Tiểu Lâu chỉ muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi một lúc. Luồng khí ấm áp dâng lên làm nàng rất thoải mái, không tự chủ được liền thả lỏng tinh thần. Bỗng nhiên một âm thanh rất nhỏ vang lên. Âm thanh kia rất nhẹ, nhưng Giang Tiểu Lâu lại đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt tràn đầy đề phòng. Chung quanh không một bóng người, nàng nhíu mắt lên. Là mình nghe nhầm sao? Không, không thể. Yên tĩnh như vậy làm sao nghe nhầm được. Huống chi nàng lại có cảm giác bất an không tên. Cái cảm giác này là linh cảm khi nguy hiểm sắp đến. Đây là một nông trang vô cùng hẻo lánh. Ai sẽ nghĩ đến chuyện nàng trốn ở đây? Giang Tiểu Lâu tiếp tục chú ý lắng nghe. Quả nhiên, lại một lần nữa nghe được âm thanh rất nhỏ kia. Nàng theo hướng âm thanh phát ra, cuối cùng phát hiện điều làm mình thật sự khiếp sợ. Một con rắn có vảy màu đen, trong miệng phun ra cái lưỡi đỏ dài, đang ở phía đối diện. Chẳng biết từ lúc nào, nó lại ở gần nàng như vậy. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt dâng lên, Giang Tiểu Lâu hít vào một hơi khí lạnh. Theo bản năng muốn kêu to, nhưng đến thời khắc mấu chốt, nàng ngưng lại. Bên ngoài chỉ có Tiểu Điệp và Ly Tuyết Ngưng trói gà không chặt. Gọi các nàng vào, chỉ sợ còn run rẩy hơn mình. Giang Tiểu Lâu cắn chặt hàm răng, theo bản năng mà nhẹ lùi về phía sau. Ngay khi nàng cử động, con rắn kia đột nhiên ngẩng cao đầu, không ngừng phát sinh ra tiếng động như đòi mạng, phóng như bay về phía nàng. Khi thấy con rắn như đã đến trước mặt, nó lại đột nhiên rớt xuống. Giống như một chậu nước bị hất ra, lại đột nhiên đông cứng lại. Mọi thứ chậm chậm giống như ảo ảnh. Giang Tiểu Lâu giật mình, nhìn chậm chậm con rắn mới vừa dương nanh múa vuốt. Trong thoáng chốc đã biến thành một con rắn chết. Nhạy bén phát hiện, ngay chỗ cách đầu bảy tấc, có một lưỡi dao cực kỳ mảnh nhỏ. Trong sương mù lóe ra chút ánh sáng. Tâm tư phòng bị của Giang Tiểu Lâu rất nặng. Ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi quét qua bốn phía. Không có ai. Sau đó nàng từ từ ngẩng mặt lên. Bên trên xà ngang, có một nam tử trẻ tuổi. Trong nháy mắt, hắn nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp trong bồn tắm, vai trắng nõn, cổ thon dài, còn gương mặt, bởi vì hơi nóng của nước mà hơi đỏ hồng, giống như một tầng vải mỏng, rung động nhẹ nhẹ. Trên lông mi có hơi nước, giống như cánh bướm đang múa, óng ánh long lanh, động vào sẽ tan biến. Thanh lệ thoát tục, lại có nét quen thuộc không nói được. Chỉ tiếc, trên người nàng có rất nhiều vết thương, có cái đã kết vảy, có cái thì chưa, nhìn vô cùng đáng sợ, hoàn toàn phá hủy cơ thể vốn dĩ nên hoàn mỹ không khuyết điểm này. Hắn khẽ mỉm cười, từ trên xà ngang nhẹ nhàng nhảy xuống, động tác cực kỳ gọn gàng, như một chiếc lá rụng, mắt thấy đã đến trước mặt nàng. Vị tiểu thư này, thất lễ. Âm thanh hắn trầm thấp, nhẹ nhàng phun ra, có một sức quyến rũ khác với tất cả mọi người. Ngay từ lúc nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, Cố Lưu Niên liền nhận ra nàng là ai. Chỉ có điều, sự đề phòng người lạ trong mắt nàng đã nói rõ nàng hoàn toàn không nhớ hắn. Quả thật, bây giờ bộ dạng của Cố Lưu Niên so với trước đây hoàn toàn khác nhau. Giang Tiểu Lâu nín thở. Tên đầu trộm đuôi cướp này quả thật không chỉ tuấn tú bình thường. Vầng trán cao, sống mũi thẳng, đôi mắt khiến lòng người rung động. Ánh mắt sáng như ánh trăng, làm người ta run rẩy. Gặp mặt trong tình cảnh này, không thể nói là không xấu hổ. Nhưng thanh niên này phảng phất không tự giác chút nào. Khuôn mặt tuấn tú có thêm mấy phần cao ngạo. Thiếu niên tuấn mỹ trên đời, đa phần đều thích mặc đồ trắng, chỉ vì muốn có thêm cảm giác bạch y tung bay vô cùng hấp dẫn. Nhưng Giang Tiểu Lâu chỉ cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo. Không ngờ nam tử trước mắt này lại khiến màu trắng trở nên hút hồn như vậy, hào quang chói lọi, như ánh trăng chiếu rọi khắp nơi. Bất kể là nam hay nữ đều bị hắn mê hoặc. Người này xuất hiện, còn ai dám mặc xiêm y màu trắng đi rêu rao nữa? Lan diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị. Đột nhiên trong đầu lại nảy ra hai câu thơ như vậy. Quả thực, không thể dùng từ ngữ nào miêu tả vẻ đẹp của hắn. Bất cứ ngôn ngữ nào cũng đều làm giảm đi sự tuấn mỹ này. Đáng tiếc, tuấn mỹ cách mấy cũng là một tên xấu xa. Thái dương trơn bóng của Giang Tiểu Lâu có một giọt nước lăn xuống, chảy dài xuống đến cằm. Cố Lưu Niên sửng sốt. Giang Tiểu Lâu cấp tốc khoác ngoại bào lên, lùi lại một ít, giữ khoảng cách với hắn, lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Ánh mắt nàng tràn đầy sát khí. Chỉ đi ngang qua, tiểu thư không nên tức giận. Hắn bình tĩnh nhìn đôi mắt nàng, trong mắt đen sâu như biển. Trong lúc lơ đãng, một chút xảo quyệt quét qua đáy mắt hắn. Tiếng nói của hắn mang chút ái nái, nhưng động tác mau lẹ. Một thanh chỉ thủ lạnh như băng đã nằm ngay trên cổ nàng. Nàng hít sâu một cái, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Hiện giờ người này lặng yên không một tiếng động lẻn vào nông trang, dĩ nhiên không có ai phát hiện, quả thực khiến người hoảng sợ. Còn thanh chủy thủ lạnh lẽo ngay cổ, cho dù nàng tức giận đến mấy thì cũng phải nhịn lại. Nhịn được chuyện mà người khác không thể nhịn, mới có thể giữ lại tính mạng mà làm đại sự. Cho dù nàng hiện tại hận không thể chặt đầu kẻ xấu xa này, nàng cũng phải nhịn. Tiểu thư không nên hiểu lầm, ta thực sự chỉ là lạc đường, không cẩn thận nên mới ẩn thân trên xà ngang. Phải, là không cẩn thận ẩn thân, không cẩn thận nhìn nàng tắm. Ta tin ngươi. Giang Tiểu Lâu có tâm tư cỡ nào chứ? Trên mặt mỉm cười nói. Chỉ là rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Cố Lưu Niên khẽ mỉm cười, nụ cười kia thậm chí còn khiến người ta hoa mắt. Bên ngoài có không ít người đuổi bắt ta, ta chỉ hy vọng tiểu thư có thể đưa ta bình an rời đi. Nụ cười của hắn chói lòa, chiếu thẳng vào lòng người. Tức giận của Giang Tiểu Lâu dâng lên, trên mặt càng lúc càng bình tĩnh. Quả thực, không ai có thể nhìn ra sơ hở. Được, nể tình lúc nãy ngươi đã cứu mạng ta, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Chỉ có điều, ngươi xoay người lại đi, ta phải mặc quần áo vào đã. Đa tạ. Cố Lưu Niên nói. Giang Tiểu Lâu nhe mắt lại suy nghĩ một chút, nụ cười ôn hòa như gió xuân. Vậy ngươi xoay người đi. Chủy thủ từ từ thu hồi. Nàng nhanh chóng mặc quần áo, người kia vẫn không quay lưng lại, chỉ là nhắm mắt. Giang Tiểu Lâu cân nhắc chênh lệch giữa mình và đối phương, ước lượng khả năng chạy trốn của mình. Không thể, người này có thể không một tiếng động mà lẻn vào, tuyệt đối không phải cao thủ bình thường. Dù sao nàng cũng là nữ tử tay trói gà không chặt, chuyện nguy hiểm vẫn là không nên làm. Nghĩ đến đây, nàng khẽ mỉm cười, phản phất không chút ngần ngại. Được rồi. Cố Lưu Niên mở mắt ra, nhìn thấy Giang Tiểu Lâu nhìn mình cười. Nụ cười nhàn nhạt sáng lạng như hoa xuân, khiến người ta say mê. Ta cho rằng tiểu thư đang suy tính khả năng giết chết ta, sau đó bỏ chạy. Nếu tiểu thư muốn dùng chủy thủ, thì sức của nàng quá yếu. Nếu chọn lựa dìm chết ta, thì bồn tắm quá nhỏ, sợ là không chứa nổi ta. Giang Tiểu Lâu hơi động trong lòng, rõ ràng đối phương không mở mắt, chính mình cũng không phát ra âm thanh gì, nhưng hắn lại đoán đúng tâm tư nàng. Vẻ mặt nàng tươi cười, mắt có tia châm biếm. Không có, công tử xem như là ân nhân cứu mạng của ta, sao ta lại làm ra chuyện lấy oán trả ơn chứ? Cố Lưu Niên không hé răng, bốn chữ ân nhân cứu mạng này phản phất làm hắn xúc động. Trong giây lát, trái tim thấy ấm áp không tin được. Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu tự nhiên nói, thật ra ngươi không cần phải lo lắng, ta không thể giết người ở đây được. Cô nam quả nữ ở cùng một phòng đã đủ khiến người ta chê cười. Mặc kệ ngươi là chết hay sống, danh tiếng của ta cũng không đảm bảo. Cho nên vì bảo vệ mình, ta nhất định phải đưa ngươi bình an ra đi. Cố Lưu Niên cười một nụ cười trào phúng, tựa hồ hoàn toàn không bị nụ cười ngọt ngào mê hoặc của nàng dụ dỗ. Chỉ có điều không nói thẳng ra mà thôi. Giang Tiểu Lâu làm ra tư thế xin mời. Trước tiên ngươi ra sau rèm tránh đi một chút. Cố Lưu Niên cũng rất hào phóng, thật sự bước đi ẩn mình. Giang Tiểu Lâu hít sâu một hơi, mới lớn tiếng nói. Tiểu Điệp, vào đi. Tiểu Điệp đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Giang Tiểu Lâu còn đang ướt nhẹp, có chút kỳ quái nói. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Giang Tiểu Lâu nói nhỏ bên tai nàng vài câu, sau đó nói, đi thôi. Tiểu Điệp giật mình trừng mắt nhìn Giang Tiểu Lâu, nhưng nàng là nha đầu tuyệt đối trung thành, cũng không dám hỏi nhiều, lập tức rời đi. Một lúc sau, Cố Lưu Niên mới nhô đầu ra, mặt mày rạng rỡ. Tiểu thư thật tốt bụng. Đáy mắt Giang Tiểu Lâu lạnh lẽo, thần thái phong lưu đầy ẩn ý. Ta không chỉ tốt bụng, mà còn tiễn Phật phải tiễn tới Tây Thiên, nhất định sẽ đưa ngươi đến nơi bình an. Thì ra tiểu thư lại lương thiện đến vậy. Hắn nghiêm túc nói, Không biết tại sao, Giang Tiểu Lâu nghe thấy trong giọng điệu của hắn có ý cười, giống như cười nhạo nàng mở to mắt nói dối. Lại cẩn thận nhìn đôi mắt tươi cười nóng bỏng đó, nàng cảm thấy nghi hoặc. Tại sao hắn lại nhìn nàng như vậy? Trong lòng nàng chuyển qua vô số ý nghĩ, cuối cùng lắc đầu thở dài. Ta không hỏi công tử tại sao đến đây, cũng mặc kệ ngươi là ai. Chỉ cần đưa ngươi bình an rời đi, chúng ta cũng không quen biết nữa. Đó là dĩ nhiên, đại ân của tiểu thư, ta ghi khắc cả đời. Trong lòng Giang Tiểu Lâu cười gằn, nhưng vẻ mặt không đổi, lẳng lặng chờ Tiểu Điệp đến. Tiểu Điệp nhanh chóng quay lại, trong tay nâng một khay. Giang Tiểu Lâu ho nhẹ một tiếng. Mời ra đây. Cố Lưu Niên lập tức hiện thân. Đầu tiên Tiểu Điệp kinh ngạc, sau đó là ngơ ngác nhìn người kia. Đến khi Giang Tiểu Lâu phất phất tay trước mặt nàng, Tiểu Điệp mới hoàn hồn. Xin mời công tử mặc vào bộ xiêm y này. Tiểu Điệp khom người nói. Cái này thật giống trang phục nữ, còn rất to lớn. Cố Lưu Niên nháy mắt một cái. Là trang phục nữ, còn là cỡ lớn nhất. Ngươi nên cảm kích là Tiểu Điệp nhà ta đã từng to lớn như vậy. Giang Tiểu Lâu ung dung nói. Tiểu Điệp đỏ mặt, nhỏ tiếng kháng nghị. Bây giờ nô tỳ đâu có mập như vậy nữa. Cố Lưu Niên không toát ra vẻ xấu hổ chút nào, trái lại khẽ cười. Nàng thật là rộng rãi. Giang Tiểu Lâu nhàn nhạt nói. Tương phùng là hữu duyên, công tử gặp rủi ro, dĩ nhiên ta phải giúp đỡ. Tiểu Điệp nâng khay lên. Cố Lưu Niên nhíu nhíu mày. Giang Tiểu Lâu nhìn hắn. Đây là cách tốt nhất, cũng là cách an toàn nhất. Giả gái, đây cũng đâu phải cách tốt gì. Cố Lưu Niên nghi ngờ nhìn Giang Tiểu Lâu một chút, gần như nghĩ nàng có phải đang tìm cớ trả thù hay không. Nhưng đôi mắt trong trẻo không một chút hổ thẹn của đối phương đang nhìn hắn, không có nửa điểm chột dạ. Là hắn nghĩ quá nhiều hay sao? Cố Lưu Niên cầm bộ quần áo thêu hồng mai lên, khóe miệng co rút một hồi. Chờ đến khi Cố Lưu Niên đi ra phía sau rèm thay xong xiêm y, Giang Tiểu Lâu đang dặn dò Tiểu Điệp xử lý bộ y phục nam, quay đầu nhìn lại, lập tức ngơ ngẩn. Nam nhân dù sao xương cốt cao to, tay chân dài, cho dù là xiêm y cỡ lớn nhất mặc lên cũng sẽ không vừa. May mà hắn tuấn mỹ như vậy, cải trang thành nữ, ngoại trừ có chút cao to, nếu chỉ nhìn gương mặt thì sẽ thấy vô cùng mỹ lệ. Tiểu Điệp thổi phù một tiếng. Đôi mắt Giang Tiểu Lâu chuyển động nói, đẹp như thiên tiên. Cố Lưu Niên ngớ ngẩn, cười khổ nói, cái này. Giang Tiểu Lâu trầm mặt xuống, nói, công tử, đây chính là cách tốt nhất ta nghĩ ra được. Ta giúp đỡ một tội phạm như vậy đã là mạo hiểm rất lớn. Cố Lưu Niên cười như không cười. Đáng tiếc ta lại không phải nữ nhân thật, đi ra ngoài sẽ bị lộ ngay. Nói xong, hắn chỉ vào tóc của mình. Giang Tiểu Lâu tặng hắn một cái nói, không quan trọng lắm, ta có cách. Nói xong, nàng nhẹ nhàng phất tay với Tiểu Điệp. Tiểu Điệp lập tức cúi đầu dâng tráp, mở ra nhìn vào, bên trong có đủ son phấn trang sức không thiếu thứ gì. Giang Tiểu Lâu thấy đối phương như người cam ăn phải hoàng liên, vẻ mặt vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng cười gằn, ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Ra khỏi nông trang chính là đường lớn, muốn vào thành phải trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra. Ngươi chỉ cần cúi đầu đi theo ta, không tùy tiện lên tiếng thì sẽ không sao. Cố Lưu Niên cười khổ nói, cho dù bảo ta nói, ta cũng không biết nói gì, yên tâm đi. Xiêm y nữ nhân, trang sức nữ nhân, nếu nửa khắc trước có người nói cho hắn biết chuyện như thế này, chỉ sợ hắn sẽ cắt lưỡi đối phương đi. Nhưng hiện tại không chỉ phát sinh, mà hắn còn phải cam tâm tình nguyện làm theo. Giờ khắc này tâm tư hắn cực kỳ phức tạp, chỉ có trời mới biết. Hắn hít một tiếng, đi tới tấm bình phong mỹ nhân. Mỹ nhân trên bình phong che mặt, phong lưu đa tình. Cố Lưu Niên đưa tay áo lên, tạo dáng giống như nữ tử trên tấm bình phong, trừng mắt nhìn, cười nói, giống không? Bộp một tiếng, cái khay trên tay Tiểu Điệp rơi xuống. Mặt Giang Tiểu Lâu không hề có cảm xúc. Giống. Tư thái của Cố Lưu Niên vốn là số một. Giờ khắc này, lông mày khẽ nhếch, không dài không ngắn, không đậm không nhạt. Đôi mắt tỏa sáng, quả thật là tuấn tú vô cùng. Dù là nam giả nữ cũng rất phong lưu. Tiểu Điệp không nhịn được cứ quay đầu nhìn. Ly Tuyết Ngân đã nghỉ ngơi, những nô bộc trong nông trang đều bị Tiểu Điệp sai đi nơi khác. Cố Lưu Niên đi theo Giang Tiểu Lâu, trong lòng như đang nhỏ máu. Giang Tiểu Lâu thầm nghĩ, nam tử này tuổi không lớn nhưng võ công cao cường, nếu mình không cẩn thận, sợ là sẽ bị làm hại. Quả thật hắn đã cứu nàng, nhưng lại nhìn thấy cái không nên thấy, nên phải chịu chút giáo huấn mới được. Cố Lưu Niên cười đến cong đôi mắt, khiến người ta mê mẩn. Tiểu thư, giúp người giúp đến cùng, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên. Nàng phải đưa ta vào thành an toàn mới được, ta sẽ nhớ kỹ đại ân đại đức này. Cho dù Giang Tiểu Lâu là người có tâm địa sắt đá, cũng không khỏi bị nhan sắc đó làm kinh ngạc. Hô hấp dừng một chút, lập tức nở nụ cười nói. Được. Nói xong, nàng lên xe ngựa trước. Tiểu Điệp ngại ngùng nở nụ cười. Xin mời. Cố Lưu Niên nhẹ cười, cũng leo lên xe ngựa. Xe ngựa bố trí vô cùng mộc mạc. Giang Tiểu Lâu lên xe, liền nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ nghe âm thanh Cố Lưu Niên trầm thấp nói. Vào thành. Tiểu Điệp lập tức dặn dò phu xe khởi hành. Xe ngựa khởi động. Giang Tiểu Lâu mở mắt ra, mới phát hiện ánh mắt đối phương vẫn chăm chú nhìn vào mình. Nàng càng thêm nghi hoặc, lẽ nào bọn họ đã từng gặp nhau? Nhưng mà không có chút ấn tượng gì. Ra khỏi nông trang, đến quan đạo, Giang Tiểu Lâu mới phát hiện quan phủ đang kiểm tra. Có không ít người đi đường đều bị giữ lại. Chỉ là cái xe này khá tầm thường. Binh sĩ vén rèm lên, thấy chỉ toàn là nữ quyến, liền dễ dàng cho qua. Cố Lưu Niên mỉm cười, đôi mắt tỏa sáng. Tiểu thư quả nhiên giữ lời. Nụ cười trên mặt Giang Tiểu Lâu càng sâu, nói. Không cần khách khí, sau này chúng ta coi như chưa từng gặp nhau, cũng không cần nhớ kỹ ân đức của ta. Cố Lưu Niên nheo mắt. Không thể, ta là người có ân phải báo, ta sẽ nhớ kỹ tiểu thư, hy vọng nàng cũng đừng quên ta. Người này trên mặt mang theo ý cười ôn hòa, xem ra tao nhã thân thiết, đáy mắt lại cất giấu sát cơ, giống như một lưỡi kiếm bén nhọn nhắm thẳng vào đáy lòng đối phương. Ánh mắt trầm tĩnh như vậy, trên đời có mấy người có được. Cơn phẫn nộ hiếm thấy bốc lên, thanh đao bén nhọn trong lòng Giang Tiểu Lâu sớm đã đem người trước mắt băm thành ngàn mảnh, trên mặt vẫn là nụ cười như hoa xuân. Công tử đúng là người tốt. Người này quả thật ngoài mặt ôn hòa, nội tâm gian trá. Rõ ràng ý muốn đe dọa nàng không được để lộ chuyện hôm nay, bằng không hắn sẽ tìm tới cửa. Nàng đang tắm rửa, hắn đột nhiên xông vào nhìn sạch sẽ, bây giờ được lợi còn ra vẻ, thật hận không thể khai hắn ra. Nàng càng nghĩ như vậy, lại càng ôn nhu vô cùng. Bệnh cũ, tiểu thư mà cười, Tiểu Điệp liền thấy sợ hãi, nhanh chóng cúi đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Sướng Môn Nữ Hầu. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.